Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 366, đại tướng bên trên. Luân hồi mặt nạ, nhìn đang tiếp thụ khảo nghiệm cái này nhân loại, Shiva có thâm ý khác liếc một cái. Đơn thuần bắt chước sao? Hay là muốn giá họa? Luân hồi mặt nạ, sợ rằng ở hải tặc giới còn không có cái nào không biết là Shiva tiêu chí. Luân hồi mặt nạ, hơn nữa thêu hồng sắc tường vân hắc sắc áo choàng. Đã từng cái này hóa trang ở lần đầu tiên trên đỉnh quyết chiến bên trên hiển lộ tài năng, khiến người ta ghi khắc. Shiva đưa mắt rơi ở trên người người đàn ông này. Cường đại Kenbunsoku, khí phách trong nháy mắt trùm lên trên người của hắn. Mà như vậy trong nháy mắt, người nam nhân kia hình như là đã nhận ra Shiva ánh mắt một dạng. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn Shiva liếc mắt. Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tiến hành cùng với chính mình chắc thí. Người này, phu quân, làm sao vậy? Nữ đế nhìn Shiva cái biểu tình này, nhỏ giọng hỏi, cái kia mang theo luân hồi mặt nạ 18 tên. Thật mạnh, chỉ cần bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, phóng thích ra như có như không khí phách liền viễn siêu thường nhân. Thực lực tuyệt đối ở đại tướng bên trên, đại tướng. Nữ đế biến sắc, theo bản năng nhìn một chút Shiva nói chính là cái kia người. Nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ đeo mặt nạ cảm giác thần bí ở ngoài, lại là cái gì đều không cảm giác. Không phải, không thể nào là ai. Không biết, có lẽ là người quen, hay hoặc là vẫn khiêm tốn tiềm tàng ở tân thế giới, bên trong một cái cường giả. Thế nhưng người này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là, hơi thở của hắn, thiếp thân không có cảm giác có đặc biệt gì địa phương đâu, Shiva lắc đầu. Kenbunsoku Haki đến rồi cao giai sau đó có thể tiến hành phản trinh sát. Cấp thấp Kenbunsoku Haki, không cách nào hoàn toàn cảm nhận được cao giai Kenbunsoku ngang ngược khí tức. Chính vì vậy, rất nhiều người đều bỏ quên hắn, thì ra là thế. Nữ đế gật đầu, khí phách của nàng tuy là cũng rất mạnh, thế nhưng còn xa xa không đạt được đỉnh tiêm trình độ. Không cách nào hoàn toàn thâm nhập trong đó cũng là tất nhiên. Ha ha ha, xem ra lần này trận đấu sẽ không nhàm chán như vậy. Dự thi nhân viên ngư long hỗn tạp, ai biết bên trong hỗn cái gì châu bò rắn rết. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tên gia hỏa như vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Hang có, ta liền đẩu nghiêu sân đấu nhìn. Người đang ở Dressrosa à, chú ý một chút hải quân, chứng kiến hải quân qua lại, liền liên lạc ta, thiếp thân đã biết, phu quân cẩn thận, Shiva cười cười, yên tâm, có thể thương tổn đến người của ta, hiện tại cái này cái thế giới còn không tồn tại, cùng nữ đế xa nhau, Shiva lập tức đến rồi đẩu nghiêu sân đấu ghi danh địa phương, chấn động quả thực Shiva cũng không phải cực kỳ quan tâm. Thế nhưng cái này đẩu nghiêu sân đấu lấy ra chấn động quả thực tất nhiên là giả. Doflamingo là không dám đem hàng thật ban ngày ban mặt lấy ra. Nếu không, những cường giả kia như ong vỡ tổ hiện lên mà đến. Doflamingo một người căn bản là đỡ không được. Thế nhưng, có thể xác định chính là Doflamingo đích thật là có chấn động quả thực. Không có hàng thật hắn lại không dám như thế phương ngôn. Nếu không, sẽ gặp phải vô số cường giả truy sát. Ha ha, xem ra Dofi lãng chắc là muốn lợi dụng chấn động quả thực cùng người kia làm giao dịch. Mà lần này phóng xuất tin tức, chắc là muốn dẫn phát hỗn loạn. Đổi một người, Shiva có lẽ sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Thế nhưng nếu như người này là Doflamingo, ngược lại là hợp tình hợp lý. Nếu như vậy, ở chấn động quả thực dẫn phát rối loạn phía trước, liền theo ngươi sao vui đùa một chút a. Như vậy cái này đẩu nghiêu trong sân đấu đến cùng ẩn giấu bao nhiêu châu bò rắn rết đâu. Bất chi bất giác đến nay a, đã kinh luân đến rồi Shiva. Tên, tây đặc biệt, Shiva tùy tiện nói một cái tên đi ra. Lại là một cái mang mặt nạ sao? Không có vi phạm quy tắc là tốt rồi. Qua bên kia chắc thí a, thấp hơn 100 chính là thất bại. Người kia bộ kia chắc thí khí, Sau đó ở báo danh sách bên trên viết xuống tay đặc biệt tên. Shiva đi tới Chắc Thí Khí trước mặt, nhẹ nhàng đánh một quyền, lập tức bắn ra 114 chỉ số. Chúc mừng ngươi, quá quan, ghi danh. Nam nhân run lên sắc mặt, mở miệng nói. Sau khi thông qua, Shiva theo sau chính là tiến nhập đầu ngưu trong sân đấu. Mà cái kia ghi danh nam nhân thì là ở báo danh sách Tây đặc biệt bên cạnh đánh lên trọng điểm. Phù hiệu, mới vừa Shiva Chắc Thí, chỉ là lập tức một kích. Động tác biên độ tiểu đến cơ hồ nhìn không thấy, nhưng là lại đánh ra 114 chỉ số. Có thể thấy được, lực lượng của hắn hoàn toàn không chỉ như thế, mà là thận trọng khống chế phía sau kết quả. Tên gia hỏa như vậy, hơn nữa đeo mặt nạ, là trọng điểm quan tâm đối tượng, giống như phía trước cái kia mang theo luân hồi mặt nạ tên giống nhau. Tiến vào bên trong sau đó, phát hiện dự thi người so với trong tưởng tượng càng nhiều. Hiện tại dự thi nhân viên đã cao tới 800 người. Bất quá báo danh đã sắp muốn hết hạn, biết chấn động quả thực 430 tin tức người. Không sai biệt lắm toàn bộ đều đi tới sân đấu. Quy tắc tranh tài cùng nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm. Hơn 800 người, tổng cộng chia làm 8 tổ. A, B, C, D, E, F, G, S 8 tổ. Mỗi một tổ đem gần 100 người. Ngẫu nhiên phân phối, đánh là hỗn hợp lôi đài chiến. Mỗi một tổ chỉ sẽ xuất hiện một cái người thắng. Mà sau cùng người thắng, thì là sẽ tấn cấp bán kết. Nói cách khác, lên cấp người, cuối cùng chỉ có 8 người mà thôi. Mà sau cùng quán quân, thì là có thể được chấn động quả thực. Làm Shiva đi vào chuẩn bị thất sau đó, thấy được trên 100 vị tuyển thủ dự thi. Shiva được phân phối đến tiểu tổ. Làm Shiva sau khi đi vào chuẩn bị bên trong phòng, ánh mắt của mọi người cũng dồn dập đầu đi qua, dường như đang quan sát Shiva. Mà Shiva mình cũng nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện cái kia mang theo luân hồi mặt nạ tên. Hẳn là bị phân phối đến còn lại tiểu tổ đi. Chứng kiến Shiva sau khi đi vào, theo sau chính là có người viên qua đây tiến hành quy tắc giải thích. Mới tới, nói với ngươi nói quy tắc a. Nơi này binh khí, ngươi có thể tùy ý chọn. Không phải giới hạn số lượng. Không quá nặng số lượng không được vượt lên trước 50 kg. Có thể tự mang vũ khí. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.